Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Tiểu Mỹ Nhân. Ta tới, chương 55, Tiểu Mỹ Nhân. Ta tới, ra ra. Ta không muốn đi Tuyết Tinh phủ Thân Vương. Độc Cô Nhạn nói, Nhạn Nhạn, nếu Thân Vương mời ngươi, vậy nên có cấp bậc lễ nghĩa chúng ta không thể ném a, Độc Cô Bác nói. Hảo a, Độc Cô Nhạn móp méo miệng nói. Gia Tôn hai người trước tiên tại tới ban ngày đến Tuyết Tinh Thân Vương phủ đệ trước mặt. Lại là nhìn thấy Tuyết Băng Tuyết Tinh thúc cháu hai người sớm đợi tại đại trước cửa. Lặng chờ Độc Cô Bác Gia Tôn. Ha ha ha, Độc Cô tiền bối đến đây. Ta này hàn xá kia thật đúng là bồng tất sinh huy a, Tuyết Tinh một mặt ý cười nghênh tiếp Độc Cô. Bác nói, Tuyết Tinh, người này cũng không là hàn xá a. Người đây là phủ Thân Vương. Độc Cô Bác cười nói, ha ha ha ha, tiền bối, người nói đùa. Tuyết Tinh đem Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn mang vào phủ Thân Vương. Hai người như là một cái nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng cười cười nói nói. Đi vào đình nghỉ mát gần đây. Tuyết Tinh đưa tay phía trước ghế đá bên trên. Quân cờ đen trắng đã bày xong. Độc Cô tiền bối, người yêu đánh cờ, ta đều đã chuẩn bị xong. Tại hạ thọ yến là buổi tối mở ra. Không ngại chúng ta giết giết mấy cục đâu. Tuyết Tinh cười nói. Nói hắn liền tới đến một bên bàn ngồi xuống. Độc Cô Bác đi vào cờ bàn bên trên một bên ngồi xuống nói nói. Xác thực, rất lâu không có lãnh hội đến Tuyết Tinh Thân Vương kỳ nghệ. Liền làm lão phu nhìn xem ngươi này kỳ nghệ là tiến bộ còn là lui bước. Tuyết Tinh theo cờ cái sọt. Bên trên lấy ra một viên hắc tử. Chính chuẩn bị hạ thời điểm. Quay người nhìn hướng Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Băng hai người. Nói, lệnh tôn nữ là lần đầu tiên tới ta này phủ Thân Vương đi. Không là ngươi mời sao? Độc Cô Bác cười nói. Đúng vậy a, bất quá, phủ Thân Vương rất lớn. Làm lệnh tôn nữ tại này bên trong xem chúng ta hai cái lão gia hỏa đánh cờ không khỏi cũng không. Thật thích hợp. Không ngại như vậy đi. Tuyết Tinh nói với Tuyết Băng. Tuyết Băng, người mang Độc Cô Nhạn đi tham quan bản vương phủ đệ đi. Hảo, Nhạn Nhạn, ta dẫn ngươi đi tham quan phủ Thân Vương đi. Tuyết Băng nói. Độc Cô Nhạn nói. Không được, ta còn là đợi ở chỗ này xem ra ra đánh cờ đi. Độc Cô Nhạn cũng không thích Tuyết Băng. Tự nhiên không thể cùng hắn cùng đi tham quan cái gì cái gọi là vương phủ. Nàng đối với này cái vương phủ căn bản không cái gì hứng thú. Tới cũng chỉ là được mời nguyên nhân. Độc Cô Bác này cái thời điểm cũng lên tiếng. Nhạn Nhạn, người liền cùng hắn đi thôi. Người tại này bên trong xem chúng ta hai cái lão gia hỏa đánh cờ. Xác thực không cái gì ý tứ. Hảo a, Độc Cô Nhạn nói. Cái này, Tuyết Băng lúc này mới mang theo Độc Cô Nhạn rời đi đình nghỉ mát. Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh hai người thì tại bàn cờ bên trên giết lên tới. Một bên rơi xuống. Độc Cô Bác một bên nói. Tuyết Tinh, nhi tôn tự có nhi tôn phúc. Chúng ta này đó lão gia hỏa. Đều già. Tuyết Tinh ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, tiền bối ngươi nói là. Ngụ ý, Tuyết Tinh cũng nghe được. Đó chính là ngươi chất tử có thể hay không đuổi tới ta tôn nữ. Đó là bọn họ hai cái sự tình. Ngươi về sau cũng không cần quá mức trộn lẫn. Tuyết Tinh liên quan mời chính mình tôn nữ. Lôi kéo chính mình đánh cờ. Để cho chính mình chất tử mang theo Độc Cô Nhạn tham quan phủ Thân Vương. Này dụng ý không thể quá rõ ràng. Độc Cô Bác mặc dù trong lòng không vui. Nhưng cũng không có điểm phá. Đình nghỉ mát phía trên nóc phòng. Một cái áo bào đen thân ảnh đứng tại trên nóc nhà. Xuyên thấu qua thủy tinh mảnh ngói. Xem Tuyết Tinh Thân Vương đối diện cái kia râu tóc đều là màu xanh sẫm lão giả. Đây chính là Độc Cô Bác sao? Tâm thật là lớn. Độc Cô Bác cũng không nghĩ tới Tuyết Băng sẽ đối chính mình tôn nữ hạ thủ đi. Không, Tuyết Tinh Thân Vương cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình chất tử sẽ chọn dùng này loại thủ đoạn. Áo bào đen thân ảnh thân hình nhất thiểm. Sau một khắc liền xuất hiện tại phương xa một chỗ phòng ở đỉnh. Tuyết Băng mang theo Độc Cô Nhạn tại vương phủ giữa loạn đi dạo. Ngay từ đầu, Độc Cô Nhạn coi là Tuyết Băng sẽ giống như trước đó đồng dạng, quấn quýt chặt lấy theo đuổi chính mình, nhưng không có thầm nghĩ này một đường thượng. Tuyết Băng ngược lại là an tĩnh rất nhiều, như là một cái rất tốt dẫn đường đồng dạng, giới thiệu phủ thân vương mỗi một nơi. Điều này cũng làm cho Độc Cô Nhạn an tâm xuống tới. Xem ra này cái hoàn khố hoàng tử là tuyệt vọng rồi. Độc Cô Nhạn tự nhiên cũng thực nể tình cung Tuyết Băng một đường đi qua phủ thân vương tuyệt đại. Đa số địa phương, phủ thân vương rất lớn, tựa như là một tòa mô hình nhỏ thành lũy đồng dạng. Có tư nhân đình nghỉ mát, có người tàng thư quán, có huấn luyện gia đình địa phương, có bắt trước ngụy trang phòng huấn luyện từ hai người tới một chỗ vườn hoa u tĩnh giữa. Chỗ này vườn hoa bên trong không có người khác, chỉ có Tuyết Băng cùng Độc Cô Nhạn hai người. Tuyết Tinh điện hạ, vương phủ đều đi đến. Ta nghĩ hồi ra ra bên cạnh. Độc Cô Nhạn không kiên nhẫn nói. Xem chung quanh không ai. Nơi này là một phiến u tĩnh. Độc Cô Nhạn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Không vội, Độc Cô Nhạn tiểu thư. Phủ thân vương rất lớn. Chúng ta còn có từng cái đi qua đâu. Tuyết Băng cười nói. Chỗ nào? Độc Cô Nhạn tâm sinh cảnh giác nói. Không khí giữa tràn ngập ra một cỗ hương thơm, rất dễ chịu, làm say lòng người. Độc Cô Nhạn mũi ngọc tinh xảo nhịn không được hít hà. Đây là vườn hoa hương thơm sao? Nàng đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt. Ngay sau đó, thân hình thoát một cái, trọng trọng hướng xuống đất bên trên ngã xuống. Để ý biết biến mất kia một khắc, một cái khoan hậu bả vai đỡ lấy nàng. Nàng mông lung ánh mắt nhìn trước mắt này cái người. Tuyết Băng, chính tại dùng một loại tràn ngập ngân muốn mắt chỉ nhìn chính mình. Phảng phất chính mình tựa như là không mảnh vải che thân kỹ nữ. Chờ đợi hắn tới thưởng thức đồng dạng. Ta còn không có dẫn ngươi đi qua ta gian phòng bên trong đâu. Tuyết Băng đỡ lấy Độc Cô Nhạn. Dùng làm cản ánh mắt đánh giá một mặt mông lung Độc Cô Nhạn. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm. Trong lòng dục hỏa khó lấp, hận không thể đem trước mắt tiểu mỹ nhân giải quyết tại chỗ. Tuyết Băng, ngươi, Độc Cô Nhạn hoảng hốt vô cùng, nhưng không chịu nổi thuốc mê mãnh liệt. Ngất đi, ha ha ha, Độc Cô Nhạn, sau này ngươi chính là bản hoàng tử. Tuyết Băng cuồng cười một tiếng, nâng lên Độc Cô Nhạn hướng chính mình gian phòng đi tới. Tuyết Băng một chân đá văng phòng cửa, khiêng Độc Cô Nhạn đi đến. Thuận thế một chân đem cửa đóng lại, hắn đem mê man Độc Cô Nhạn ném tới giường bên trên. Tiện tay kéo tới dây thừng đem Độc Cô Nhạn tay chân trói lên. Sau đó khởi động chung quanh hình ảnh thủy tinh đối với giường bên trên. Sau đó không kịp chờ đợi lột chính mình trên người quần áo. Hướng giường bên trên Độc Cô Nhạn đi tới, xem Độc Cô Nhạn như là một cái an tĩnh ngủ mỹ nhân bình thường. Thúy mái tóc màu xanh lục giống như quạt xếp bình thường bày ra tại giường bên trên. Nàng dung mạo thượng thừa, da trắng nõn nà, tuổi còn nhỏ, lại bởi vì võ hồn nguyên nhân. Trước sau lồi lõm, có mặt khác nữ nhân không có ý vị. Này một màn, đều làm Tuyết Băng trong lòng dục hỏa khó dập tắt. Mộng bên trong hết thảy, phảng phất lập tức sẽ thành chân thực. Đồng dạng là vườn hoa bên trong mê đảo Độc Cô Nhạn. Thủ đoạn giống nhau, tại sau đó thì sao hắn bắt lại Độc Cô Nhạn, được đến Độc Cô Bác duy trì, lại dùng giống nhau thủ đoạn bắt lại Ninh Vinh Vinh, thu hoạch được thất bảo Lưu Ly Tông duy trì, dựa vào chúng đẹp hắn đi lên một đầu đế vương bá nghiệp, đem chính mình kia ngu xuẩn ca ca hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp hình ảnh. Này tốt đẹp tương lai chính tại hướng hắn thu nhận, nhất là Độc Cô Nhạn hay là hắn hiếm có một cái vưu vật. Này có thể so sánh hắn đi dạo câu lan thời điểm. Những cái đó son phấn tục phấn muốn hảo không biết bao nhiêu lần. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Tuyết Băng liếm môi một cái hướng Độc Cô Nhạn nhào tới. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.